Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1004, tiến công. Hoàng Siêu chỉ có thể nói một chữ phục, dùng không phải trốn chạy đạo nhân, mà là bật liên giáo tên này vì tạo xúc sinh, pháp thuật. Cái kia yêu đạo thực lực dễ dàng tầm thường. Hắn chạy trốn lúc thân hình lóe lên mấy lần, đã bị sư thái đuổi qua. Hắn pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn, không có cách nào khác lại dùng ra di hình hoán ảnh thuật pháp. Cái này di hình hoán ảnh cũng chỉ là ở phạm vi nhỏ di chuyển nhanh chóng, hiệu quả còn không bằng võ hiệp thế giới khinh công. Hoàng Siêu phỏng chừng, miễn là địa hình thỏa đáng, một đám sai dịch là được bắt cái này đạo nhân. Không ngoài sở liệu, sư thái ba chân bốn cẳng, liền trước ở yêu nhân phía sau, phất trần co lại, tờ phất trần bên trong ném ra một luồng hơi lạnh, đánh vào trốn chạy đạo nhân hậu tâm, đưa hắn đánh té ngã, cái trán đánh vào một viên trong sách, không ngừng chảy máu. Thì ra cái này đạo nhân dĩ nhiên không có còn lại đối địch pháp thuật. Bết bát như vậy võ lực của, lại có thể mượn yêu pháp, đem người biến thành heo. Người sau học tập yêu cầu cũng là quá thấp. Hoàng Siêu bọn người có thể nhìn ra heo dị thường, nhưng là đổi thành phàm nhân, thật đúng là khả năng bắt bọn nó trở thành thực sự heo. Loại này vặn vẹo hình tượng ảo thuật, đã hỗn hào thiệt giả khái niệm. Sư thái mắng chửi hai tiếng, Hoàng Siêu đám người đã chạy tới chế chủ yêu đạo, nàng thì gỡ xuống mang theo người hồ lô, mở đinh ốc nắp bình, tay tại đáy hồ lô bộ phận khẽ kéo, hồ lô liền phun ra một dòng nước, dòng sông bị đánh tan thành tế vi bọt nước, chiếu vào kề bên chen chen heo trên người, chúng nó liền lại biến trở về phu nhân, heo nhóm phát sinh, hừ hừ hừ, tiếng cầu cứu. Chỉ một lúc thì trở thành người cứu mạng, nhân loại ngôn ngữ. Sư thái ngẫu nhiên vừa động thủ thế, nước kia vụ chợt hóa thành y phục, mặc ở những cái này phục trên đất trên người cô gái. Hoàng Siêu đám người hỏi tình huống, thì ra những người này là địa phương thôn trang phu nhân. Bởi vì trong nhà xa lánh Bạch Liên giáo, không tham gia người chung quanh tế tự các loại, chờ, nghi thức, lúc này mới đưa tới mối họa. Yêu đạo đem mê ngất hóa thành xúc sinh, mang về Bạch Liên giáo căn cứ về sau. Những thứ này phu nhân hạ chàng sợ là có chút không ổn. Hoàng Siêu từ nơi này nhìn ra hai chuyện. Một giả là Bạch Liên giáo pháp thuật tương đương kỳ quỷ, học tập yêu cầu còn không cao. Hai người là Bạch Liên giáo đồng dạng giới hạn trong pháp lực, không có cường đại khiêu động thực tế năng lực, bằng không bọn họ phải trừng phạt những cái này không gia nhập gia đình. Cũng không cần loại này lừa bán nhân khẩu phương pháp, có thể sử dụng càng rung động lòng người thủ đoạn. Mọi người đem yêu đạo một bó, dạy cho rõ ràng thự đám người tạm giam. Rõ ràng thự phía trước dĩ nhiên không nhìn ra cái này yêu đạo nhãn, tâm lý tương đương bực mình, kế tiếp càng là trừng lớn con mắt, cảnh giác yêu đạo tất cả hành động. Minh Dương đại nhân, Hoàng Siêu từ kinh thành phái ra một nhóm khâm sai đội ngũ, ở Minh Dương chung quanh mời người lúc, bọn họ cũng từ kinh thành chạy tới địa phương, đồng thời điều tra tương quan tình huống. Thủ hạ bọn hắn dẫn theo 3.000 sĩ tốt, là từ liền nhau một tiếng trong quân doanh triệu tập. Dẫn đầu quan tướng nhìn thấy Hoàng Siêu, chắp tay chào, học sinh gặp qua Minh Dương đạo trưởng. Tướng này quan cũng là một nho môn người trong Minh Dương phía trước cứu trị Chu Thượng Thư, lại đang Vàng Thái Sư ủng hộ mạnh mẽ chỗ nghỉ tạm để ý thiên hạ thần quái sự vụ. Địa vị đã thu được nho môn người trong tán thành. Hoàng Siêu chỉ có thể nói một chữ phục, dùng không phải trốn chạy đạo nhân, mà là bật liên giáo tên này vì tạo xúc sinh, pháp thuật. Cái kia yêu đạo thực lực dễ dàng tầm thường. Hắn chạy trốn lúc thân hình lóe lên mấy lần, đã bị sư thái đuổi qua.